Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngươi vậy mà dùng pháp lực chống cự phệ tâm cổ của ta, chỉ là thực ngu ngốc. Thấy phệ tâm cổ tiến vào trong cơ thể của Lâm Long, lão nhân đắc ý cười quái dị, ngay sau đó lại từ trên người lấy ra một cái trống khác, niệm khởi chú ngữ, vỗ nhẹ có tiết tấu. Ngay sau đó Lâm Long liền cảm giác bột phấn tiến vào trong thân thể phát sinh biến hóa, những bột phấn đó càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành những con sâu ghê tởm. Bọn chúng nghe tiếng vỗ thật giống như đã chịu mệnh lệnh, phía sau tiếp phía trước hướng về trái tim của Lâm Long tiến đến. Tiếp theo nhanh chóng gặm cắn trái tim của Lâm Long, từng trận đau đớn xuyên tim chuyển đến. Lâm Long không có kêu ra tiếng, mà là vận chuyển thánh thể quyết. Năng lượng bá đạo trực tiếp đem những con sâu đó nháy mắt hạ gục, hóa thành dinh dưỡng tầm bổ cho thân thể hắn. Ầm một tiếng, không gõ được vài cái trống của lão nhân lại bị phá. Việc này làm cho hắn hoàn toàn luống cuống. Liên tiếp hạ hai đạo cổ thuật đều bị Lâm Long trong khoảnh khắc phá vỡ. Từ khi hắn tu luyện cổ thuật tới nay còn chưa từng gặp qua. Lão Đông Tây, cổ thuật của ông không phải rất lợi hại sao? Chỉ với điểm bản lĩnh này còn học người ta hạ cổ? Lâm Long cười lạnh, đầy mặt khinh thường. Lần trước đã chịu mũi tên kia công kích, hắn cho rằng cổ thuật rất lợi hại, hiện tại xem ra cũng chẳng ra gì. Trên thực tế Lâm Long không biết mũi tên kia chính là sư huynh của lão nhân này trước khi chết đã phải hao phí cực lớn công sức, có thể nói là át chủ bài lớn nhất của sư huynh hắn, dùng để bảo hộ tàn hồn của hắn. Có thể không lợi hại sao? Nếu cho lão nhân này thời gian đồng dạng, hắn cũng có thể làm ra cổ trùng cường đại. Nhưng thực rõ ràng Lâm Long sẽ không cho hắn thời gian. Lập tức không nói hai lời, hắn liền thả người nhảy lên, huyền phong chỉ bắn ra, liên tiếp điểm ra 20 cái. Tiếng xé gió truyền đến, khí tức vô hình kích phát. Ngay lập tức tới, lão nhân đầy mặt hoảng sợ, thân thể lui nhanh, mắt thấy kiếm chỉ sắp đánh trúng chính mình, sợ tới mức vong hồn của hắn bốc lên. Không nói hai lời, từ trên người móc ra một con sâu ghê tởm đến cực điểm, sau đó nhét vào trong miệng. Trong lòng mặc niệm chú ngữ, hai tay hai chân bày ra tư thế quái dị. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, kiếm chỉ đập vào trên người hắn, phát ra một trận tia lửa, hắn vậy mà đã chặn lại được. Lâm Long thực không thể tưởng tượng, cho tới nay chỉ cần hắn dùng ra huyền phong chỉ, nhất định sẽ có người chết. Không chết cũng đều bị thương, bởi vì huyền phong chỉ là công kích trực tiếp vào linh hồn. Chiêu thức cùng năng lượng bình thường căn bản ngăn cản không được. Không nghĩ tới, lão nhân này ăn xong một con sâu là có thể ngăn trở. Lão nhân tuy rằng ngăn trở, nhưng thân thể vẫn là lùi ra phía sau vài bước, hô hấp có chút thô nặng. Tiểu tử, nếu người là hảo hán, liền cho ta thời gian thi triển cổ thuật. Lão nhân nhìn Lâm Long nói. Lâm Long cười, lão nhân này thật là biết nói giỡn. Hắn muốn giết chính mình, còn bảo chính mình cho hắn thời gian thi triển tuyệt chiêu giết mình, cho rằng chính mình là ngu ngốc sao? Đây không phải giống như cảnh sát bắt ăn trộm. Cảnh sát muốn bắt người ta, còn bảo người ta đứng lại, đừng chạy. Không chạy mới là kỳ quái. Ngươi không phải khinh thường cổ thuật sao? Có bản lĩnh chờ ta thi triển cổ thuật mạnh nhất. Thế nào, ngươi không dám sao? Người nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Chết cho ta. Lâm Long mắng một câu, lập tức vận chuyển thánh thể quyết, dùng ra điệp lãng trường, một trường chồng lên một trường, trường trường trùng điệp, uy lực gia tăng tốc độ thành rất nhiều lần. Lâm Long nhắm chuẩn lão nhân, nghênh diện đánh tới. Tức khắc hơn 20 trường hóa thành một trường, uy thế cường đại nháy mắt khóa chặt lão nhân, tốc độ cực nhanh, lấy khí thế rời non lớp biển đánh về phía của lão nhân. Uy lực cường đại ở hiện trường treo lên một trận gió to, thật sự là cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Cường đại như Lâm Long tùy ý phát ra một cái võ ký đều có thể dẫn đến trời sinh dị tượng. Đây không phải là pháp thuật, đây là võ ký. Ngươi là võ đạo song tu. Lão nhân nhìn điểm lãng trường đầy mặt hoảng sợ, sống lưng tê dại, hai chân run rẩy, yết hầu mấp máy, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Trong chớp nhoáng, điểm lãng trường lao tới, uy lực cường đại làm cho lão nhân ngửi được hơi thở tử vong. Giờ phút này lão nhân mới thật sự là vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây. Gương càng già càng cay, những lời này không có nói sai. Chỉ thấy hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, rào phá đầu lưới cùng ngón trỏ của mình, vô cùng nhanh chóng lấy ra một con cóc, đem máu trên ngón trỏ cùng với đầu lưới nhỏ tới trên người con cóc, sau đó móc ra một đống sâu, liều mạng rót vào trong miệng cóc. Cuối cùng, hắn đem con cóc còn sống nuốt xuống. Cóc ở trong miệng hắn nhảy lên, đốt đến yết hầu bị kẹt. Lão nhân không màng đau đớn, ra sức đánh vào yết hầu, trong lòng mặc niệm chú ngữ, âm thầm vận chuyển năng lượng đặc thù của cổ sư, sau đó đột nhiên há mồm. Chỉ thấy miệng hắn há to, giống như súng máy, không ngừng bắn ra thịt nát. Đám thịt nát đó nháy mắt bắn ở phía trên Điệp Lãng Trưởng, Điệp Lãng Trưởng trực tiếp bị ăn mòn. Toàn bộ con cóc bị hắn nuốt đến yết hầu và đánh thành thịt nát, đổi làm người thường đã sớm chết rồi. Không thể không nói, cổ sư thực tàn nhẫn, tàn nhẫn ngay cả với bản thân mình. Ngăn cản Điệp Lãng Trưởng của Lâm Long, lão nhân không nói hai lời, xoay người liền chạy. Nói giỡn sao, chính mình muốn thi triển cổ thuật lợi hại yêu cầu thời gian, người ta lại là võ đạo song tu, hiện tại vẫn luôn thi triển võ ký, nếu như thi triển đạo thuật, đến lúc đó liền chạy không thoát. Hắn vẫn luôn nghe nói trên thế giới này có người có thể võ đạo song tu, cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay liền đã gặp được. Gặp phải loại yêu nghiệt này, đại sư huynh bị chết cũng không oan uổng. Hiện tại hắn không chuẩn bị báo thù, có thể giữ được tính mạng hay không đều còn không biết được. Muốn chạy, không có cửa đâu. Lâm Long lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân, thiên lôi chú, sắc. Niệm xong chú ngữ, Lâm Long bước ra thất tình bộ, lá bùa trong tay hướng lên bầu trời ném tới. Quanh một tiếng, lá bùa bị thiêu đốt, hóa thành một làn khói biến mất không thấy. Ngay sau đó, đột ngột xuất hiện, một đạo thiên lôi to bằng miệng chén bổ trúng lão nhân kia. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lão nhân cả người cháy đen, cực kỳ chật vật. Nhưng hắn còn chưa chết, biểu tình của hắn cực độ hoảng sợ, đôi tay kết ấn, dùng ra cổ trùng phân thân, trực tiếp chia làm hai lão nhân, đồng thời tách ra hai hướng chạy trốn. Lâm Long nhíu nhíu mày, như thế có chút phiền phức. Mắt thấy lão nhân càng chạy càng xa, Lâm Long cũng không nghĩ nhiều được như vậy, tùy tiện tìm một phương hướng lên đuổi theo. Không bao lâu, Lâm Long liền đuổi theo, huyền phong chỉ bắn ra, trực tiếp đem lão nhân diệt sát. Nhưng vừa thấy, vậy mà lại là con cóc, lập tức Lâm Long liền ý thức được chính mình đuổi sai hướng. Triển khai thần thức, Lâm Long phát hiện chân thân của lão nhân kia đang ở cách đó 1.500 mét, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lập tức liền sắp vượt qua khoảng cách 2.000 mét. Lâm Long không có do dự, trực tiếp đuổi theo. Lão nhân này hắn cần thiết phải giết. Lâm Long không sợ cổ thuật của hắn, không đại biểu người nhà của hắn không sợ, cần thiết phải đem nguy hiểm bóp chết ở trong nồi. Đuổi theo không bao lâu, Lâm Long bỗng nhiên phát hiện trong thần thức không có tung tích của lão nhân. Lâm Long biết, khẳng định lão nhân đã dùng phương pháp đặc thù che chắn thần thức của mình. Sau khi bị mất dấu vết của lão nhân, Lâm Long cũng không chuẩn bị tiếp tục tìm hắn. Hắn bị thiên lôi đánh trúng, đã bị thương thảm trọng, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không thể làm nguy hại người nhà của mình. Chờ thu thập thôn trưởng trở về sẽ thu thập hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Long đi vào một chỗ không người, vận chuyển thánh thể quyết, thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dài hoàng kim truy vân xuất hiện. Trong phút chốc, toàn thân của Lâm Long lấp lánh kim quang, tựa như chiến thần tuyệt thế, trên người phát ra một cỗ hơi thở cường đại. Cỗ hơi thở này khiến cho người ta không thể không sùng bái. Nếu Lâm Long lấy dáng vẻ hiện tại này xuất hiện ở trước mặt người thường, khẳng định bọn họ sẽ đem Lâm Long phụng làm thần linh, hơn nữa xây miếu lập pho tượng, hàng đêm dâng hương cúng bái. Nhưng Lâm Long không có tâm tư đó, lập tức tâm niệm vừa động, tại chỗ treo lên gió to, mà Lâm Long lại tựa như một viên đạn pháo bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp kiểm sắc. Bên tai cuồng phong gào thét, phong cảnh trước mắt đã hóa thành một đường thẳng tắp. Tốc độ tăng nhanh làm cho Lâm Long thư hưởng thụ. Hắn thích nhất phi hành tốc độ cao như vậy, chỉ có như vậy mới có thể làm thể xác và tinh thần của hắn sung sướng. Bất quá Lâm Long còn không có hưởng thụ được bao lâu, liền đã tới Vân Nam. Vân Nam là một tòa thành thị ở nông thôn, cũng không phát đạt, có rất nhiều người đều ở tại trên núi cao. Bất quá nơi này của bọn họ có phong cảnh tuyệt đẹp, không khí tươi mát, nếu nguyện ý Lâm Long tình nguyện ở nơi này, cũng không muốn ở tại thành phố lớn. Đi vào Vân Nam, Lâm Long gọi điện thoại cho Khổng Đông Tân, hỏi vị trí cụ thể, sau đó lập tức chạy như bay đi qua. Bọn họ ở biên giới Vân Nam, dựa gần bên cạnh Biến Điện. Nơi đó là đường biên giới của Hoa Hạ, có trọng binh canh gác, người bình thường căn bản không dám đi nơi đó. Hơn nữa núi cao rừng rậm, hẻo lánh ít dấu chân người, rắn độc mãnh thú ở khắp nơi. Từ khi Hoa Hạ kiến quốc tới nay, có một câu nói. Câu nói này ẩn chứa đạo lý thiên địa, bởi vì những lời này làm cho yêu quái ở Hoa Hạ tử thương thảm trọng. Vốn dĩ có thể thành tinh thành yêu đều bị bóp chết, có thể lưu lại đều là yêu tinh có cơ duyên lớn. Câu nói đó chính là sau khi kiến quốc, động vật không thể thành tinh. Những lời này là một người lãnh đạo vĩ đại của Hoa Hạ sau khi kiến quốc, chịu khí vận lớn phù hộ, được thiên đạo tán thành. Mà ở bên cạnh Hoa Hạ, thuộc về Thập Vạn Đại Sơn trong Biến Điện, không chịu ảnh hưởng của những lời này, cho nên có rất nhiều yêu quái. Chúng nó thành yêu thành tinh liền sẽ ở nơi đó đóng quân. Có một số ở địa bàn Hoa Hạ, có một số ở địa bàn Miến Điện. Hơn nữa có trọng binh canh gác, pháp sư tới nơi này bắt yêu đều sẽ bị coi như là người vượt biên mà đánh gục. Có thể nói nơi này chính là thiên đường của yêu quái, cũng như những kẻ phạm tội. Kẻ phạm tội từ nơi này đi ra ngoài đều tin tưởng có quỷ quái, bọn họ thường xuyên đều sẽ bái tế người có sát khí giống như quan công, trên người cũng sẽ đeo đồ vật có tác dụng đuổi yêu đuổi quỷ. Lâm Long không có nghỉ ngơi, căn cứ Khổng Đông Tân nói, đi vào biên giới giữa Hoa Hạ cùng với Miến Điện, vượt qua tầm mắt của đội tuần tra, hướng về chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Không bao lâu, thần thức của hắn liền tra xét đến đám người Khổng Đông Tân. Thần thức đảo qua 1.500 người, không nhiều không ít, toàn bộ ở chỗ này. Lâm Long trực tiếp đáp xuống, làm cho Khổng Đông Tân nhìn như đang nghỉ ngơi bỗng nhiên bật dậy, khẽ quát một tiếng. Ai? Là ta. Lâm Long từ sau một cây đại thụ đi ra. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Nhìn thấy Lâm Long, tất cả mọi người quỳ một gối xuống đất. Đứng lên đi. Lâm Long lặng lặng nói. Tiếp theo thần thức quét qua, phát hiện trong một sân động, cách nơi này 1.800 mét có người, là một thiên sư. Nhìn dáng vẻ đám người thôn trưởng lên ở sơn động, bàn tay của Lâm Long vung lên, trực tiếp mang theo mọi người mênh mông quần quận đi đến sơn động. Dọc theo đường đi, gặp được vài con tiểu yêu đều bị người của Tử Tiêu Minh giết chết. Bọn họ không hổ là người giết quỷ, pháp thuật đều lộ ra cô sát khí sắc bén. Cùng Mao Sơn bất đồng, Mao Sơn là bắt. Mười mấy phút, 1.501 người tới bên ngoài sơn động. Lâm Long đem tay phải giơ lên ngang vai, ý bảo mọi người dừng lại bước chân, sau đó lấy ra 9981 lá cờ, đôi tay vung lên, những lá cờ đó chuẩn xác đem sơn động vây quanh lại. Là ai? Đúng lúc này, thiên sư giữ cửa trong sơn động kia cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đi ra. Lâm Long thấy thế, nhíu mày lại, lập tức huyền phong chỉ bắn ra, năng lực diệt sát linh hồn cường đại, chỉ dùng 5 ngón tay liền đem một thiên sư trung kỳ diệt sát, lại là cách không diệt sát. Khoảng cách nơi này đến sơn động có ít nhất mấy chục mét, chiêu thức ấy trực tiếp làm cho mọi người của Tử Tiêu Minh kinh ngạc đến ngây người. Lần này bọn họ đã hoàn toàn tin phục Lâm Long. Thiên sư trung kỳ đều bị nháy mắt hạ gục, bọn họ còn có cái gì không phục? Chu lão nhân cùng với Vương Mặt Dỗ chưa thấy qua Lâm Long ra tay, chỉ biết Lâm Long rất lợi hại, gặp được chuyện này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm lợi hại. Minh chủ, chẳng lẽ ngài là võ đạo song tu? Khổng Đông Tân nhịn không được hỏi. Võ đạo song tu? Vừa rồi hắn nghe cổ sư Miêu Cương cũng nói như vậy, nhưng còn không có để ý. Hiện tại lại nghe Khổng Đông Tân nói. Võ đạo song tu này chẳng lẽ chính là võ ký cùng với đạo pháp đồng thời tu luyện sao? Chứ bỏ ta, còn có người có thể luyện được võ đạo song tu sao? Lâm Long nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Nếu có, loại người này mới là thiên tài chân chính. Võ ký của mình hoàn toàn chính là dựa vào thánh thể quyết mà thôi. Không có thánh thể quyết, chính mình chỉ là pháp sư bình thường, căn bản không có biện pháp lợi hại như hiện tại được. Minh chủ, chẳng lẽ không biết võ đạo song tu sao? Không biết. Trên thế giới này có người có võ đạo song tu giống ta sao? Lâm Long hỏi. Có, nhưng chỉ xuất hiện hai người. Người thứ nhất chính là Lăng Vân Tử của Mao Sơn. Hắn quá mức yêu nghiệt, bị người đánh thành trọng thương, sống ở Côn Lôn Sơn. sau đó được đồ đệ hắn trị hết. Về phần hiện tại, sự khủng bố của tiền bối Lăng Vân Tử đã là người lợi hại nhất toàn bộ thế giới đi. Võ đạo song tu thứ hai chính là đồ đệ của hắn. Đồ đệ của hắn càng thêm lợi hại, theo truyền thuyết đã đánh vỡ hư không, phi thăng thành tiên. Minh chủ, ngài là người thứ ba. Nghe đồn võ đạo song tu một thế hệ sau lợi hại hơn một thế hệ trước. Minh chủ, khẳng định ngài so với đồ đệ của Lăng Vân Tử có lợi hại hơn. Khổng Đông Tân ở nơi đó ra sức nói. Không nghĩ tới giờ phút này sắc mặt của Lâm Long hoàn toàn thay đổi. Hắn vậy mà còn có sư huynh. Thế nhưng hơn 10 năm qua hắn không nghe sư phụ nhắc tới một chữ. Nếu không phải Khổng Đông Tân nói, chỉ sợ hắn vẫn luôn sẽ không biết hắn còn một sư huynh. Bất quá nói trở về, dù như thế nào võ đạo song tu đều là truyền nhân Mao Sơn, trong đó khẳng định có bí mật gì, bằng không sao có thể trùng hợp như vậy. Lập tức Lâm Long mở miệng nói. Ngươi yên tâm, cho dù không lợi hại bằng bọn họ, ta cũng dẫn dắt các người đi theo con đường huy hoàng. Hiện tại không phải thời điểm nói cái này, trước tiên đem người ở nơi này tiêu diệt lại nói. Nói xong, đôi tay của Lâm Long kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy 81 lá cờ nháy mắt toát ra ánh lửa. Ánh lửa tận trời, đem toàn bộ sơn động hoàn toàn vây quanh. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, tuy rằng là trận pháp diệt sát tà ám, đối với người thường không dùng được, nhưng có thể vây khốn người bên trong. Có thể vây khốn như vậy đã là đủ rồi. Lâm Long muốn chính là hiệu quả này. Nhìn thấy kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, Khổng Đông Tân, Chu Lão Nhân cùng với Vương Mặt Dỗ đồng tử đồng thời có rút lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn chăm chăm về phía của Lâm Long. Tiếp theo thượng mau liền khôi phục lại, tiếp đón mọi người đi theo Lâm Long vọt vào trong sơn động. Trong sơn động, sao lại thế này, đi ra ngoài nhìn xem. Một thiên sư đỉnh cao như một thiên sư trung kỳ phân phó nói. Toàn bộ sơn động đi ra ngoài một thiên sư, còn giữ lại 10 người. Nếu như Lâm Long nhìn thấy một màn này, phòng trường sẽ tức đến hộc máu đi. Giờ phút này hắn đang dẫn dắt mọi người vọt vào. Về phần tên thiên sư trung kỳ bị phái ra nhìn xem tình huống như thế nào kia, trực tiếp liền bị Lâm Long diệt sát. Sau đó vọt vào tới vừa thấy, cũng may Lâm Long không có tức hộc máu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn tên thiên sư đỉnh cao kia nói. Những người khác đã đi nơi nào, nói ra ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lại là ngươi? Tên thiên sư đỉnh cao đúng là người mà lần trước Lâm Long đã gặp được ở thần nông giá. Lúc trước chính là hắn nhìn ra Lâm Long ẩn thân, lập tức chỉ thấy hắn khinh thường cười lạnh. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là ai? Nếu là ngươi, vậy thì đi tìm chết cho ta. Lời còn chưa nói xong, Lâm Long sử dụng ra huyền phong chỉ, trực tiếp nháy mắt hạ gục hắn. Dùng 20 chỉ, vừa vặn giết chết hắn. Ta cũng muốn nói lần thứ ba, những người khác đã đi nơi nào? Ai nói ta tha cho người đó không chết? Lâm Long lẳng lặng nhìn 8 gã thiên sư còn lại nói. Hắn thực bình tĩnh, nhưng ở trong mắt 8 gã thiên sư kia xem ra lại là giống như ác ma. Búng tay một cái liền giết người, lại là thiên sư đỉnh cao, thật sự là đáng sợ. 8 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều xem ai chuẩn bị nói. Sau đó dành trước nói, nếu không nói, mọi người đều không nói. Nhưng lúc này, có một người thiên sư môi run rẩy một chút. Lập tức, một thiên sư khác hét lớn một tiếng. Ta nói! Thực tốt, ta tha cho người không chết. Nói đi, những người khác đã đi nơi nào? Bọn họ đều đã đi về hướng Tây Bắc. Ngũ độc cư sĩ cách nơi này 10 km. Mục đích của bọn họ chính là mời ngũ độc cư sĩ rời núi, tới đấu phó ngài. Ngũ độc cư sĩ? Được lắm, chẳng lẽ lại là một người cổ xưa hay sao? Muốn thôn trưởng tự mình mang đội đi mời, xem ra ngũ độc cư sĩ này rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Lâm Long đối với Khổng Đông Tân, Chu Lão Nhân, Vương Mặt Dỗ nói. Một người không lưu. Nói xong, hắn mang theo người đi ra ngoài. Chỉ nghe được tên thiên sư ở phía sau kia không ngừng mắng cùng với xin tha, có vẻ thực điên cuồng. Lâm Long không để ý đến bọn họ. Mấy tên thiên sư này không có một ai là người tốt, lưu lại một người chính là lưu lại một khối u ác tính đối với xã hội. Đi vào bên ngoài sơn động, Lâm Long đem kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận thu hồi, sau đó chờ đợi 3 người Khổng Đông Tân ra tới. 8 gia hỏa bên trong đều là thiên sư trung kỳ, đối với đám người Khổng Đông Tân mà nói không hề có áp lực, mấy chiêu liền giải quyết. Bọn họ hẳn là thôn trưởng lưu lại giữ nhà, cho nên không lưu lại quá nhiều người. thực tế có một thiên sư đỉnh cao giữ nhà đã hoàn toàn đủ rồi. Chỉ là ai bảo hắn xui xẻo như vậy lại gặp được Lâm Long. Thực mau ba người Khổng Long Tân đi ra. Các người ở chỗ này chờ ta trở lại, một mình ta đi xem. Minh chủ, tôi đi theo ngài cùng đi. Khổng Long Tân nói. Hãy mang tôi cùng đi nữa. Tôi cũng đi, nhiều người lực lượng lớn. Chủ lão nhân cùng với Vương Mặt Dỗ đi theo phụ họa nói. Lâm Long nghĩ nghĩ, lưu lại Vương Mặt Dỗ. Nơi này yêu ma quỷ quái đông đảo, cần thiết phải lưu lại một cao thủ, sau đó mang theo chủ lão nhân cùng với Khổng Đông Tân rời đi. Lâm Long biết cổ sư lợi hại, mà những người khác đi hoàn toàn chính là chịu chết. Bọn họ không có thánh thể quyết, không thể hóa giải cổ độc. Tuy rằng thôn trưởng không chắc có thể mời được, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Bên kia, sau khi lão nhân cổ sư kia chạy thoát, liền dùng ra thủ đoạn toàn thân, liều mạng chạy trốn, trở về chỗ ở của mình. Không đợi hắn khôi phục thương thế, liền nhìn thấy bên ngoài sân đang đứng một đám người. Người cầm đầu hắn nhận biết, phía trước từng cùng hắn gặp mặt một lần. Tại sao người lại tới chỗ này? Nhìn người tới, lão nhân nhịn không được hỏi. Ngũ Độc huynh, lần này ta tới là có chuyện muốn nhờ. Thôn trưởng nhìn thấy lão nhân thật là chật vật, da mặt nhảy dựng, nhưng thực mau liền khôi phục lại, thay thế là vẻ cung kính. Nếu Lâm Long biết Ngũ Độc cư sĩ lại chính là lão nhân kia, không biết sẽ có cảm tưởng gì, phòng trường sẽ giờ khóc giờ cười đi. Ngũ Độc cư sĩ liếc mắt nhìn thôn trưởng, trong lòng còn đang nén giận. Kết quả có đối tượng phát tiết, lập tức hắn vung bàn tay lên, để mặt khí phách nói. Cho ta 500 cân con giun, 500 cân con đỉa, 500 cân thi trùng. Ta lập tức khai đàn tố pháp làm hắn chết. Thôn trưởng tức khắc giật mình, thầm mắng Ngũ Độc cư sĩ chính là một con sư tử miệng rộng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, cầu người chính là như vậy. Chỉ cần có thể làm chết Lâm Long, cho dù là 1.000 cân hắn cũng nhận. Được, bất quá thi trùng yêu cầu thời gian, cho tôi 1 tháng. Đến lúc đó sẽ mang đến cho ngài cùng với con giun và con đỉa. Thôn trưởng cắn răng gật đầu nói. Con giun cùng với con đỉa không có gì khó, mấu chốt là thi trùng. Thứ này trên thi thể bình thường đều không có, chủ yếu là trên người cương thi cùng với lệ quỷ. Những lệ quỷ toàn thân đều là những con sâu không biết tên, những con sâu đó chính là thi trùng. Thi trùng yêu thích thịt thối sinh ra, nhưng yêu cầu phải có âm khí tầm bổ mới có thể xuất hiện. Thân thể có âm khí, như vậy chính là quỷ. Cương thi cũng giống như vậy. Có thể nói, thi trùng trên thực tế là vi khuẩn biến thể. Thấy thôn trưởng đáp ứng sảng khoái như vậy, Ngũ Độc cư sĩ cười ha hà. Vốn dĩ hắn cho rằng thôn trưởng sẽ không đồng ý, không nghĩ tới lại dứt khoát như vậy. Thật sự là ngoài dự đoán của hắn. Được rồi, thực dứt khoát. Ta thích ngươi. Ngươi muốn đối phó ai? Đem tên họ cùng với sinh thần bát tự cho ta. Hắn muốn đối phó ta. Đúng lúc này, một thanh âm làm cho Ngũ Độc cư sĩ cảm thấy rất quen thuộc truyền đến. Thôn trưởng cũng nghe tới, quay trở lại vừa thấy, quả nhiên là Lâm Long. Lập tức nhìn Ngũ Độc cư sĩ vội vàng nói. Chính là hắn, Ngũ Độc huynh, mau dùng cổ thuật của ngài giết chết hắn. Ha ha ha, ngươi muốn giết chết ta sao? Lâm Long hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn phong khinh vân đạm, không dính khói lửa phàm tục. Thời điểm hắn vừa tới, hắn nhìn thấy Ngũ Độc cư sĩ lại là lão nhân này, đấy sao có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới Ngũ Độc cư sĩ hại hắn lo lắng cả buổi, vậy mà lại là hắn. Gia hỏa này trốn thật nhanh, chính mình mới đến không lâu, vậy mà hắn đã tới rồi. Có câu nói như thế này, đạm mòn dài sát không tìm được, vô tình tìm được chẳng phí công. Ngũ Độc huynh, ngài hãy nhanh lên làm chết hắn đi. Hiện tại ngài đánh chết hắn, ta đem cho ngài số lượng con giun con đỉa cùng với thi trùng tăng lên 1.000 cân. Thôn trưởng thực sốt ruột, thầm mắng Ngũ Độc cư sĩ là xúc sinh, vậy mà còn muốn xảo trá hắn. Hắn không biết Ngũ Độc cư sĩ nào phải xảo trá hắn, mà là khi nhìn thấy Lâm Long, hắn liền sững sờ. Thật vất vả từ thành phố Tĩnh Hải trốn trở về, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế nhưng lại gặp ở trong nhà của mình. Nhìn dáng vẻ vẫn là theo tên thôn trưởng này tới, bằng không hắn khẳng định không biết chính mình ở chỗ này. Hiện tại trong lòng của Ngũ Độc cư sĩ đã muốn giết chết thôn trưởng, còn nói cho thêm 1.000 cân, thế nhưng đến tính mạng đều sắp không có. Thi trùng, con đỉa, con giun dù có nhiều thì như thế nào? Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt cực độ khiếp sợ, đầy mặt không thể tưởng tượng được của thôn trưởng, Gỗ độc cư sĩ liền quỳ xuống trước mặt Lâm Long, hai mắt rưng rưng nói: "Đại ca, ta sai rồi. Ta tìm ngài báo thù đều là bởi vì ngài giết đại sư huynh của ta. Hiện tại ta thật sự biết sai rồi. Đại sư huynh ta có thể chết ở trong tay ngài, đó chính là vinh hạnh của hắn." Hai mắt thôn trưởng trường to nhìn Ngũ Độc Cư Sĩ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn xoa xoa hai mắt, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Thế nhưng hết thảy những việc này phát sinh chân thật ở trước mắt hắn, thật là chấn động nhân tâm. Không chỉ là hắn, mà mọi người, bao gồm cả đám người Khổng Đông Tân, đều ngây ngẩn cả người. Một màn này thật sự làm người ta ngoài ý muốn cùng với khiếp sợ. Khổng Đông Tân biết cổ sư có thể làm thôn trưởng mà nhiều người tới mời như vậy, khẳng định rất lợi hại. Mà hắn vốn dĩ liền biết cổ sư dùng cổ trùng lợi hại, ở bên trong cổ sư đều tính lợi hại, vậy đó chính là thực lợi hại. Nhưng loại người này nhìn thấy Lâm Long lại không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống xin tha. Thủ hạ của thôn trưởng cũng vô cùng khiếp sợ. Ở trên đường bọn họ tới, thôn trưởng đã bảo bọn họ cẩn thận một chút, đừng làm tức giận Ngũ Độc Cư Sĩ. Nói Ngũ Độc Cư Sĩ dùng độc rất có nhiều lợi hại, nhưng còn bây giờ thì sao? Thật giống như một kẻ hành khất đang xin tiền người khác. Còn đừng nói, Ngũ Độc Cư Sĩ hiện tại rất giống người hành khất. Quần áo toàn thân đều bị Lâm Long thi triển thiên lôi chú đánh cho rách dưới. Hắn còn chưa kịp thay đổi quần áo, Lâm Long liền đã tới rồi. Duy nhất bất đồng chính là người hành khất thì xin tiền, mà hắn thì xin tính mạng. Vừa rồi không phải ngươi muốn khai đàn tố pháp làm ta chết sao? Trên mặt của Lâm Long treo lên ý cười, nụ cười thực ôn nhu, thực như ánh mặt trời. Nhưng ở trong mắt Ngũ Độc Cư Sĩ, tươi cười này liền giống như ác ma đến từ địa ngục, là tới đây để thu hoạch tính mạng nhân sinh. Lập tức hắn sợ tới mức cứt đái văng ra, hiện trường gắn vào một cỗ mùi nước tiểu cùng với phân. Hả? Dọa cho sợ tới mức ra phân sao? Khổng Đông Tân gian nan nuốt nước miếng. Rất khó tưởng tượng Ngũ Độc Cư Sĩ hiện tại đã chịu đả kích lớn như thế nào. Ngay cả loại cường giả này đều bị dọa ra cứt đái, Lâm Long rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ đây? Giờ khắc này ở trong mắt mọi người, bao gồm cả thôn trưởng, đều cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hắn chính là Ngũ Độc Cư Sĩ, là cổ sư cường đại nhất trong số cổ sư miêu cường. Thôn trưởng nhớ tới trước đây không lâu, Lâm Long vẫn là một con kiến, có thể tùy ý để cho hắn nắn bóp. Khi đó hắn còn không để ý, lại là vì suy nghĩ an toàn của Trương Băng, liền để Lâm Long mang theo Trương Băng cùng nhau rời khỏi thôn, làm cho bọn họ trở thành tình lữ. Không nghĩ tới, mới có thời gian mấy tháng, Lâm Long đã cường đại đến mức làm cho Ngũ Độc Cư Sĩ đều bị dọa ra cứt đái. Mẹ nó, người có thể chú ý vệ sinh một chút hay không? Muốn sống có thể, đem toàn bộ những người này giết chết đi. Lâm Long nói xong, mang theo Khổng Đông Tân cùng với Chu Lão Nhân thoái lui đến một bên. Hắn sợ Chu Lão Nhân cùng với Khổng Đông Tân trong lúc vô ý chúng phải cổ độc. Cổ độc thập phần lợi hại, mà Ngũ Độc Cư Sĩ vừa nghe, phảng phất giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai mắt đỏ lên, nháy mắt đứng dậy, không nói hai lời, đôi tay vung lên. Một tảng lớn bột phấn màu trắng bị hắn ném ra, bám vào thân thể của mọi người. Cũng may Lâm Long mang theo Khổng Đông Tân và Chu Lão Nhân lui nhanh, bằng không sẽ giống như bọn họ. Một khác thôn trưởng hút vào bột phấn kia, nháy mắt tỉnh ngộ lại, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, không nói hai lời, xoay người liền chuẩn bị chạy. Nhưng mới vừa nâng chân lên, hắn liền nghe thấy tiếng trống, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền cảm thấy trái tim kịch liệt đau đớn, thật giống như bị kim đâm. Hắn bằng vào pháp lực hùng hồn đau khổ chống đỡ, nhưng những pháp sư khác liền không được. Một tiếng trống đánh xuống, lập tức liền chết mấy chục người. Đâu một cái, lại là một tiếng, lại tiếp tục có mấy chục người chết đi. Những người chết đó tử trạng thư khủng bố, ngực bị lõm xuống, mọc ra đóa hoa kỳ lạ. Thịch thịch thịch, theo việc Ngũ Độc Cư Sĩ không ngừng gõ trống, càng ngày càng nhiều pháp sư chết đi. Hiện tại chỉ còn lưu lại một đám thiền sư đỉnh cao, bọn họ còn đang đau khổ chống đỡ. Xem ra gõ trống đối với Ngũ Độc Cư Sĩ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại hắn mồ hôi đầy đầu, thần sắc vặn vẹo. Một lúc thao tác nhiều cổ trùng như vậy, hiện tại khẳng định là hắn không dễ chịu. Bất quá ở dưới sự uy hiếp về sinh mệnh, hắn cắn chặt răng, lại lần nữa dùng ra phệ trang cổ. Hai tiếng trống đánh ra, thiên sứ đỉnh cao bắt đầu chết đi. Ở dưới đau đớn kịch liệt, bọn họ liền đến sức lực chạy trốn cũng đều không có. Chỉ có người thể hội qua bị cổ trùng xâm chiếm thân thể mới có thể biết được bao nhiêu đau đớn. Lúc ấy Lâm Long có thể phản kháng, đó là bởi vì Lâm Long thân thể cường đại. thịch thịch thịch. Theo tiếng trống không ngừng vang lên, cố độc cư sĩ cùng với những thiên sứ đỉnh cao cùng nhau ngã xuống. Lâm Long nhìn nhìn, gia hỏa này đã ngất đi rồi. Về phần những thiên sứ đó, cũng hoàn toàn là bởi vì đau đớn đến đứng dậy không được. Tiếng trống dừng lại, bọn họ tức khắc cảm giác đau đớn biến mất. Nhưng vẫn là đau đớn, chỉ là so với phía trước khá hơn nhiều. Việc này làm cho bọn họ thở ra một hơi. Nhưng ngày sau đó, mới vừa buông lỏng trong lòng, lại bị nghẹn đến cổ họng. Chỉ thấy Lâm Long lấy trống ra, sau đó bắt đầu đánh lên. Ngay sau đó, mọi người lại lần nữa thở ra một hơi. Thì ra thanh âm mà Lâm Long đánh trống phát ra là vô dụng. Cũng đúng, nếu như tùy tiện một người nào đánh cũng đều hữu dụng, vậy cổ sư liền không cần lăn lộn. Hẳn là ở trong cơ thể cổ sư có trùng mẹ, dùng thanh âm để cho trùng mẹ hạ đạt mệnh lệnh, làm cho nó đi khống chế những trùng con đó. Thấy không có tác dụng, Lâm Long đem trống tùy tay ném xuống đất. Ngay sau đó lẳng lặng nhìn hai người Khổng Đông Tân nói: "Đều đem bọn họ giết chết đi." Nói xong, Lâm Long đi đến trước người thôn trưởng. Giờ phút này thôn trưởng quỳ một gối dưới đất, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt nhăn nhó. "Thôn trưởng, ông bây giờ còn có cái gì để nói hay không?" Lâm Long nhìn thôn trưởng, trong thần sắc có chút không đành lòng. Lúc trước thôn trưởng kia thuần phát cỡ nào, không nghĩ tới hiện tại lại biến thành như vậy. "Muốn chém muốn giết tùy ý, không cần người thương hại ta. Chỉ là trước khi chết cho ta nhìn xem Băng Nhi." Nói tới Băng Nhi, Lâm Long tức khắc thấy thương cảm. "Cô ấy đã đi rồi." "Đi rồi? Đi nơi nào?" Thôn trưởng cũng là sửng sốt. "Nói thật cho ông biết, Băng Nhi là đại năng chuyển thế. Lần trước cô ấy thức tỉnh ký ức kiếp trước, cho nên mới lợi hại như vậy. Nếu không phải bởi vì ông, cô ấy liền sẽ không đi. Hết thảy đều là do ông tạo thành. Về phần đi nơi nào ta cũng không biết." "Băng Nhi là đại năng chuyển thế? Ta có đứa cháu gái thật tốt. Chắc không được nó nói cho dù ta sống lại thần thú đều không thể làm bá chủ thế giới. Xem ra thế giới này quả thực là còn có rất nhiều người lợi hại hơn so với thần thú. Đến đây đi Lâm Long, giết ta đi." "Minh chủ, đều đã giết chết." Đào lúc này Khổng Đông Tân đi tới nói. Lâm Long quay đầu nhìn lại, trong sân ngoài sân tràn đầy tử thi, mấy ngàn người liền chỉ còn giữ lại ba người đứng đó. Lâm Long thở dài nhìn thôn trưởng, tay phải giơ lên lại thả xuống. "Chúng ta đi thôi." "Lâm Long, ngươi đừng tưởng rằng không giết ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận." Thôn trưởng thấy Lâm Long không giết hắn, thật giống như đã chịu vũ nhục lớn lao, tức khắc giận dữ hét lớn. Lâm Long không để ý đến hắn, cũng không có xử lý tử thi. Tin tưởng chính là thôn trưởng không xử lý, ngũ độc cư sĩ cũng sẽ xử lý. Lúc sau Lâm Long mang theo Khổng Đông Tân cùng với Chu lão nhân trở lại sơn động kia, sau đó lại cùng nhau trở về đường cũ. 10 giờ tối, một đám người về tới thành phố Tĩnh Hải. Việc về thôn trưởng xử lý xong, Lâm Long chiêu đãi bọn họ cùng nhau ăn cơm, sau đó để cho Chu lão nhân cùng với Vương Mặt Dỗ mang theo người của mình trở lại địa bàn từng người. Lâm Long về đến nhà, nằm ở trên giường vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề, đó chính là Lý Hổ. Thế nhưng hắn không thấy được Lý Hổ. Theo lý thuyết hẳn là phải cùng đi theo thôn trưởng. Ở đó tuy rằng nhiều người, nhưng thần thức của Lâm Long đảo qua sẽ biết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định mặc kệ hắn. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, nhất định liền sẽ chạy không được. Liền đến chỗ dựa của hắn đều đã sụp đổ, lại chỉ là một người bình thường, còn có thể chơi được dạng gì? Lâm Long lắc lắc đầu, bắt đầu khoanh hai chân ngồi xuống, tiến hành ngộ đạo. Hắn muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó đi tìm Băng Nhi. Không bao lâu, Bạch Khiết lại tới. Tựa hồ mỗi đêm đều là tới, đã làm Bạch Khiết trở thành thói quen. Bạch Khiết thấy Lâm Long đang đả tọa, không có quấy rầy Lâm Long, cởi sạch quần áo ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn Lâm Long. Trong mắt cùng trên mặt nàng, tất cả đều là biểu tình hạnh phúc. Lâm Long đả tọa ngộ đạo chính là cả đêm. Đêm này, Bạch Khiết vẫn luôn nhìn Lâm Long không ngủ. Bạch Khiết là hồ ly tinh vạn năm, cả đêm không ngủ đối với nàng sẽ không có bất luận thương tổn gì. Đến hướng đông, nàng thấy Lâm Long không có tỉnh lại, ở trên mặt Lâm Long hôn một cái, sau đó rời đi. Không bao lâu, Dương Quyên cùng với Lâm Thiến cũng tới gọi Lâm Long, nhưng Lâm Long cũng chưa tỉnh lại. Dương Quyên nghĩ có thể là con trai quá mệt mỏi, liền để Lâm Thiến đi xin cho hắn nghỉ một ngày, để cho Lâm Long có thể nghỉ ngơi một đêm. Nhưng đi qua 3 ngày như vậy, trong phòng của Lâm Long không có bất luận động tĩnh gì, gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Việc này khiến cho Dương Quyên thường lo lắng. Vẫn là Lâm Kiệt trực tiếp đem cửa phòng của Lâm Long phá mở, sau đó liền nhìn thấy Lâm Long đang khoanh hai chân ngồi ở dưới đất, duỗi tay dò xét hơi thở của Lâm Long. Thấy Lâm Long còn có hô hấp, lúc này mới thở ra một hơi. Đi thôi, Tiểu Long không có việc gì, hẳn là nó đang tu luyện. Lâm Kiệt nói. Tiểu Long thật sự không có việc gì sao? Thời gian đều đã 3 ngày, chẳng lẽ nó không đói bụng sao? Em đã quên Tiểu Long là làm gì sao? Con trai chúng ta về sau chú định sẽ không tầm thường, không thể dùng ánh mắt bình thường đối đãi hắn. Hy vọng chúng ta tông cửa không quấy rầy đến hắn. Nói xong, Lâm Kiệt đem Dương Quyên mang theo ra ngoài. Anh cả, Tiểu Long không việc gì chứ? Lâm Hào chờ ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng hỏi. Tuy rằng Lâm Long không phải con hắn, nhưng trong mắt hắn, Lâm Long liền giống như con trai của hắn. Lâm Long có thể học tập thuật Mao Sơn, lại vẫn là phải cảm ơn hắn. Lúc trước thời điểm Lâm Long 2 tuổi bệnh nặng, bọn họ tìm đến bệnh viện lớn cũng đều không thể cứu trị Lâm Long. Sau đó Lâm Hào vô tình đụng phải Long Vân Tử, bằng không khả năng hiện tại Lâm Long đã chết. Không có việc gì, Lâm Long hẳn là đang tu luyện. Chúng ta đừng quấy rầy hắn. Chờ thời điểm hắn tỉnh lại, mọi người đến sửa lại cánh cửa này đi. Lâm Kiệt nói. Theo thời gian trôi đi, nhoáng cái đã qua đi 1 tháng. Ngày mai chính là khảo thí cuối cùng để chuẩn bị vào đại học. Là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Có thể biến thân thành rồng hay không, hết thảy đều phải xem biểu hiện của ngày mai. Nhưng Lâm Long trước sau vẫn không có ý tứ tỉnh lại. Trong đoạn thời gian này, từ hồ Dương Quyên đều đã già nua đi rất nhiều, mỗi ngày đều đi xem Lâm Long vài lần. Trong lúc đó, Châu Mập, Châu Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu cũng đã tới rất nhiều lần. Bọn họ không có lo lắng chút nào. Người tu luyện bế quan là chuyện thực bình thường, bế quan là chuyện tốt, có thể gia tăng tu vi pháp lực. Ây, ngày mai liền khảo thí rồi, nếu Tiểu Long còn không tỉnh lại, bỏ lỡ khảo thí liền xong rồi. Trên lầu, trong phòng của cha mẹ Lâm Long, Dương Quyên thở dài nói. Lâm Kiệt có chút vô ngữ. Bằng vào bản lĩnh của Lâm Long, thi đại học hay không thật sự quan trọng như vậy sao? Hắn cũng không biết vợ mình nghĩ như thế nào. Hơn nữa còn không phải là thi đại học thôi sao? Không nhất định phải xem thành tích. A Kiệt, anh hãy ngẫm biện pháp lại xem, Tiểu Long không phải là con của anh hay sao? Thấy Lâm Kiệt không nói lời nào, Dương Quyên véo lỗ tai của Lâm Kiệt, hung tợn nói. Ấy không phải, ta nói em lo lắng cái gì, đều đã nói, Tiểu Long của nhà chúng ta không phải người thường, không cần dùng ánh mắt người thường để nhìn hắn. Nếu hắn muốn vào đại học, còn không phải thực đơn giản sao, chỉ cần cha ra mặt, cho dù là đại học Thanh Hoa đều có thể. Hai người không biết, lên ở thời điểm bọn họ khắc khẩu, Lâm Long đã tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng. Ở một khắc đó, khí thế toàn thân của hắn đều đã thay đổi. Nếu nói trước kia hắn là một bảo đao sắc bén, vậy thì hiện tại chính là bảo đao sắc bén đã trở lại trong vỏ. Không động thì thôi, vừa động liền thấy máu. Dung mạo cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính cách trẻ con trước kia biến mất, thay thế chính là vẻ trưởng thành. Trong trưởng thành lộ ra vẻ yêu thương, thoạt nhìn thực tang thương, thật giống như người đã trải qua sóng to gió lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu thở dài nói. Ây, đạo, quả nhiên không phải dễ dàng ngộ như vậy. Bây giờ ta còn không có lý giải cái gì là đạo. Xem ra nếu muốn đột phá cảnh giới thiên sư còn phải rất xa. Rồi sau đó, Lâm Long nhìn di động, phát hiện không còn pin, ra khỏi phòng, lúc này mới nhìn thấy cửa đã bị phá. Không cần suy nghĩ, lần này ngộ đạo khẳng định đã dùng thời gian rất dài. Cửa này hẳn là người nhà của hắn lo lắng mà đến phá ra. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn đến ngày trên lịch treo tường. Hôm nay thế nhưng là ngày 6 tháng 6, ngày mai 7 tháng 6 là thời gian thi đại học. Không nghĩ tới lần này ngộ đạo phải dùng thời gian gần 2 tháng. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật mau. Hắn cảm giác thật giống như ngủ dậy một giấc, dường như chỉ là qua đi thời gian một ngày. Quả nhiên là tu luyện không 5 tháng, nhoáng cái qua đi. Tiểu Long, anh đã tỉnh lại, lần này ngộ đạo thu hoạch thế nào? Đúng lúc này, Bạch Khiết từ cửa sổ chui vào, nhìn Lâm Long đứng ở ngoài phòng, đầy mặt vui sướng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nàng đều nhìn Lâm Long ngộ đạo. Ây, đột phá cảnh giới thiên sư thật khó. ta không có lĩnh ngộ được ra bất luận cái gì về đạo. Tiểu Long, đừng nản chí, anh có thể làm được. Bạch Khiết hơi hơi mỉm cười, sau đó vặn vẹo thân hình như rắn nước đi vào trước người Lâm Long, vươn đôi tay đem Lâm Long ôm lấy. Tiểu Long, em muốn. Bạch Khiết chớp chớp đôi mắt nói. Hơn một tháng tới này làm nàng nhịn gần chết, có rất nhiều lần nàng nhịn không được, dùng tay giải quyết, không có biện pháp. Hồ ly tinh chính là như vậy, trong xương cốt liền mang theo vẻ lẳng lơ rồi. Có điều Bạch Khiết thực yêu Lâm Long, sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với Lâm Long. Ta cũng đã lâu không làm gì. Lâm Long lộ ra nụ cười dâm đáng, cùng khí thế phiêu nhiên phát ra trên người hắn không hợp nhau. Thường màu quần áo đầy đất, trong phòng vang lên tiếng rên nhẹ nhẹ, thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nói thật, Lâm Long liền thích Bạch Khiết như vậy, quá dễ nghe, có thể làm cho người ta thực hưng phấn. Hai người bọn họ giống như vợ chồng mới cưới, vẫn luôn làm cho đến hừng đông. Sau đó Bạch Khiết mới tập tính mang theo vẻ mặt thỏa mãn rời đi. Lâm Long cũng thu thập một chút, tiếp theo đến trong phòng bếp nấu cơm. Thời gian đi vào thành phố Tĩnh Hải đã được mấy tháng, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Long nấu cơm, cho nên có chút mới lạ. Thời điểm trước kia ở Mao Sơn, một ngày ba bữa đều là Lâm Long làm. Dùng lời của Lăng Vân Tử tới nói, về sau người nếu như kết hôn, vợ không nấu cơm xào rau, người cũng sẽ không bị chết đói. Ta đây là từ nhỏ rèn luyện người, miễn cho người về sau đói chết. Khi đó Lâm Long còn nhỏ, liền tung tăng làm, nhưng sau đó là phải làm 7-8 năm liền. Đi vào thành phố Tĩnh Hải, hắn mới hiểu được, chỉ cần có tiền, ở thành phố Tĩnh Hải còn có thể chết đói được sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.